Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Nara Ngư. Diễn đọc, Đà Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đà Mai. Chương 188. Chi tiết bị lãng quên. Không có, Tiếu Đồng, anh không sai. Là em đã không mở rộng lòng mình với anh. Mẹ nói rất đúng, tất cả đều là do em tự suy diễn, không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai được. Văn Mân không muốn Tiếu Đồng ôm hết trách nhiệm vào mình. Cô biết rõ hơn ai khác, tâm trạng của cô như bây giờ là do đâu. Những lời em và mẹ đã nói lúc nãy, anh cũng nghe được rồi. Chúng ta đừng ở đây so đo, rối rắm vấn đề ai đúng ai sai nữa. Anh chỉ muốn hỏi em một câu, em đồng ý đem những lo lắng trong lòng mình nói thật cho anh biết không? Ngay cả khi đó chỉ là cơn ác mộng, không phải là chuyện có thật. Tiếu Đồng đem tay mình bao chặt lấy đôi bàn tay của Văn Mân, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay để giúp cô ổn định lại cảm xúc của mình. Tiếu Đồng, có lẽ anh cảm thấy không thể tưởng tượng được, cũng có lẽ anh sẽ cảm thấy là em lo nghĩ lung tung. Nhưng em nghĩ mãi, cảm thấy vẫn nên nói cho anh biết. Cô hít vào một hơi thật sâu, chờ mình điều chỉnh cảm xúc thật tốt mới tiếp tục nói chuyện. Những điều em vừa nói với mẹ đều là sự thật. Giấc mơ kia cũng rất chân thật đến mức em có cảm giác giống như mình đã trải qua. Văn Mân vùi đầu trong ngực Tiếu Đồng, ngón tay bất giác chà sát cúc áo sơ mi trước ngực anh, đem những chuyện mình đã trải qua ở kiếp trước chậm rãi kể ra, chỉ là bỏ qua một vài chi tiết vụn vặt không cần thiết phải nói rõ, nhấn mạnh việc cô lo lắng cho sự an nguy của Phó Thiên Húc, việc cô sợ hãi Tiếu Đồng sẽ rời bỏ cô để cưới Khương Bạch Sang. Nghe những lời này, trên mặt Tiếu Đồng cũng không lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng, ngược lại trong ánh mắt của anh thể hiện anh đang thật sự nghiêm túc. Anh không cho rằng người phụ nữ trong ngực mình có khả năng tiên đoán mọi việc. Dù sao, trong những điều mà cô đã nói, chuyện xảy ra trong giấc mơ của cô, cho tới bây giờ, có nhiều việc vẫn chưa xảy ra, nhưng đối với chuyện của Phó Thiên Húc, cô lại đoán đúng đến 10 phần. Quả thật, nhiệm vụ mà Phó Thiên Húc đang làm bây giờ có hệ số nguy hiểm rất cao, thậm chí những nhân viên cảnh sát tham dự vào vụ án này đã làm tốt công tác chuẩn bị tư tưởng để hy sinh bất cứ lúc nào. Phó Thiên Húc là tinh anh, được điều động từ đội cảnh sát hình sự. Lúc trước đi Mỹ cũng là do tổ chức sắp xếp, mang theo Khương Bạch Sang chỉ là để che giấu tai mắt người khác mà thôi. Thật ra lúc đầu, anh cũng không biết nội tình vụ án này. Đến khi vụ án tiến triển đến một giai đoạn nhất định, đơn vị ban ngành trong nước điều tra được anh cũng có liên quan đến vụ này, mới biết đến anh rồi nhờ anh hỗ trợ trong quá trình phá án. Trong khoảng thời gian này, anh bận rộn đến độ chân không chạm đất cũng là vì như vậy. Trước đó anh đến Mỹ một mình bởi vì liên quan đến bí mật của tổ chức. Lại có quan hệ thân tình với cấp trên, nên anh chỉ làm tốt công tác kiểm tra thi thể của mình, cũng không hỏi thêm gì nữa. Anh từng có thời gian làm việc và nghiên cứu ở Mỹ lâu như vậy. Dĩ nhiên biết rõ việc gì anh nên hỏi, việc gì nên nhắm mắt cho qua, coi như chưa từng nhìn thấy. Đặc biệt sự việc lại có liên quan đến nhân vật lớn trong chính phủ Mỹ. Chẳng qua là bây giờ sự việc đã phát triển đến mức này, đến mức anh không thể giả vờ như không biết chuyện gì được nữa. Em yên tâm, Phó Thiên Húc không có việc gì, cho dù thật sự giống như em lo lắng. Phó Thiên Húc vì công việc mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Khương Bạch Sang dĩ nhiên có người nhà của cậu ta chăm sóc rồi, không có chuyện của anh. Anh cũng sẽ không vì lý do đó mà chia tay với em trừ khi em buông tay trước. Câu nói cuối cùng của Tiếu Đồng giống như tảng đá nặng trĩu đánh thẳng vào lòng Văn Mân. Trừ khi em buông tay trước. Đúng vậy, từ trước tới nay Tiếu Đồng chưa hề chủ động rời cô. Kiếp trước có được kết cục như vậy đều là do cô trong phương ngàn kế tìm cách muốn ly hôn. Cho đến giờ sao cô lại quên mất một chi tiết vô cùng quan trọng như vậy. Chỉ cần cô vẫn biết quý trọng anh,

để giữ được thuần khiết vốn có. Tính cách của con người không phải diễn thành trong một sớm một chiều, dĩ nhiên cũng không thể đột nhiên thay đổi trong một ngày được. Bà chỉ mong rằng hai đứa trẻ này có thể trải qua cuộc sống thuận lợi nhất. Bà là người từng trải, hiểu rõ cái thứ gọi là tình yêu cuồng nhiệt sẽ sớm phai nhạt đi. Chỉ có tình cảm bình bình đạm đạm mới duy trì lâu được. Tính cách của Tiêu Đồng quá lạnh nhạt, đối với con gái mình rất hết sức quan tâm, nhưng không lập tức thể hiện ra mà chỉ từ từ biểu lộ ra ngoài. Chỉ cần Văn Mân dùng trái tim để cảm nhận thì sẽ hiểu được đâu mới là điều đáng quý trọng nhất. Hôm nay Văn Mân và Văn Mẹ cùng nhau tản bộ trong hoa viên của tiểu khu. Mới dạo được một vòng, cô đã cảm thấy thắt lưng của mình có chút mỏi. Dù sao bụng bầu của cô cũng đã lớn như vậy, thể lực cũng không thể bằng so với trước kia. Văn Mẹ vừa dìu cô ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ trong hoa viên thì điện thoại trong túi chợt vang lên. Văn Mẹ lấy điện thoại di động ra, nhìn màn hình xem số gọi đến. Không nhận ngay mà ngược lại nhìn về phía Văn Mân cười một tiếng. Con xem, mẹ vừa mới nói gì? Chẳng phải nói là Tiếu Đồng nhất định sẽ gọi điện cho con còn không tin. Nói nó gọi điện thoại vàng không được, cũng sẽ không gọi lại vào di động. Văn Mân không để ý tới sự trêu chọc của mẹ, duỗi tay đoạt lấy di động trong tay bà. Alo, Tiếu Đồng. Nhóc, mẹ có ở bên cạnh em không? Có, làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra rồi sao? Giọng điệu của Tiếu Đồng trong điện thoại lúc này có chút khác thường, khiến cho Văn Mân không khỏi lo lắng. Phó Thiên Húc bị trúng đạn được đưa vào bệnh viện rồi. Khương Bạch Sang chứng kiến quá trình cậu ta bị thương, nên hiện giờ cảm xúc của cô ấy không được ổn định. Tạm thời bọn anh không liên lạc được với người nhà của cậu ấy. Nếu tình trạng thân thể của em tốt, thì có thể nhờ mẹ dẫn em đến đây một chuyến đi, xem có thể khuyên nhủ cô ấy không. Tiếu Đồng nhíu mày nhìn thấy Khương Bạch Sang ngơ ngác ngồi ở bên ngoài phòng phẫu thuật. Giọng nói bất giác cũng khẩn trương hơn. Anh không thể ngờ chuyện Văn Mân lo lắng cuối cùng cũng xảy ra rồi. Vốn nghĩ rằng khuyên nhủ Phó Thiên Húc rồi, cậu ta sẽ cẩn thận hơn trong lúc hành động. Nhưng thật không nghĩ tới cậu ta lại có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn ngay ở sở nghiên cứu. Hơn nữa, nguyên nhân ít nhiều cũng liên quan đến anh. Nếu không phải anh bảo Phó Thiên Húc tới đó lấy một phần báo cáo rất quan trọng thì cũng sẽ không gặp phải chuyện này. Phó Thiên Húc xảy ra chuyện, sao có thể? Không phải anh đã nói chuyện với anh ta rồi sao? Hơn nữa anh ta cũng đã rút khỏi vị trí nguy hiểm, trở về tuyến hai rồi mà. Tình trạng của anh ta hiện tại có nghiêm trọng lắm không? Còn có, tình trạng của Khương Bạch Sang thế nào? Bây giờ thân thể của cô ấy đang trong giai đoạn đặc biệt, anh phải cố gắng khuyên nhủ cô ấy quan tâm đến đứa bé trong bụng đấy. Văn Mân biết bây giờ không phải lúc hỏi những điều này, nhưng mà trong lúc rối rắm, cô rất muốn hiểu rõ tình huống của Phó Thiên Húc và Khương Bạch Sang. Em đừng nóng vội, theo anh đoán, tình trạng của Phó Thiên Húc chắc là không nguy hiểm đến tính mạng vì đã được đưa đến bệnh viện kịp thời. Chỉ là Khương Bạch Sang hình như hoảng sợ quá độ. Bọn anh có nói gì cô ấy cũng không nghe. Anh nghĩ rằng mối quan hệ của bọn em bình thường rất tốt, có lẽ lời nói của em sẽ có tác dụng. Được, em sẽ lập tức tới ngay. Trước khi em tới, anh nhất định phải canh chừng cô ấy, đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì nữa, biết không? Văn Mân vội vã dặn dò vài câu rồi cụp máy, nắm lấy bàn tay của Văn Mẹ nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh, đứng dậy đi về phía cửa tiểu khu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.